Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1024, chương 1024, đầu bếp kia, cấp trên, có chó, cút ra khỏi quán, lột sạch quần áo, Tiêu Bất Quần bị Tiểu Bạch trong miệng truyền ra lời nói cho sững sờ nửa ngày. Về sau nhất thời phát ra cười to thanh âm, trong tiếng cười tràn ngập trào phúng. Chỉ là một bộ địa tiên khôi, thế mà cũng dám, như vậy càn rỡ, Tiêu Bất Quần nhếch miệng mà nói. Sau một khắc, trong đôi mắt bắn ra quang hoa, tiên trù giới tầng thứ hai tiên trù, không chỉ có tại trù nghệ nghiền ép đệ nhất tầng, mà lại tại bồi dưỡng sức chiến đấu. So với đệ nhất tầng những cái kia dùng tiên dược đắp lên tiên trù nhóm cường hãn nhiều. Tại Tiêu Bất Quần trong ấn tượng, tiên trù giới đệ nhất tầng địa tiên khôi, cơ đều là đồ rác rưởi, có thể có nhất tinh chân thần cảnh địa tiên khôi, cơ đã đến cực hạn, mà nhất tinh chân thần cảnh, đối với Tiêu Bất Quần mà nói, trở tay mà có thể mạt sát, cho nên, hắn đối với cỗ này địa tiên khôi phát ra cuồng vọng lời nói, cảm thấy buồn cười, lột quần áo, nhìn xem lão tử đào không đào ngươi một thân sát lá, bàn chân bỗng nhiên trên mặt đất dẫm một cái. Tiêu Bất Quần thân hình thế mà xoay người mà lên, hai chân kẹp lấy Tiểu Bạch cánh tay. Chiêu này gọi là treo ngược tinh câu, cho ta té. Tiêu Bất Quần trong đôi mắt toát ra tinh mang, chân khí chảy xuôi nhập hai chân bên trong, hai chân bỗng nhiên phát lực, muốn đem Tiểu Bạch cánh tay cho đào kéo xuống. Hắn dùng một chiêu này thế nhưng là mang ra qua không ít địa tiên khôi. Tại tiên trù giới tầng thứ hai, địa tiên khôi thực lực so với đệ nhất tầng có thể phải cường đại nhiều. Trên thực tế, tiên trù giới tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư thực lực sai biệt cũng sẽ không lớn bao nhiêu. Cũng là chủ yếu cạnh tranh giả, mà tiên trù giới tầng thứ năm, bởi vì có được tốt nhất địa thế, cho nên tầng thứ năm linh khí cùng các loại tư nguyên đều là tiên trù giới trong tốt nhất. Cho nên bồi dưỡng được tiên trù thiên tài cũng là nhiều nhất. Giống lần trước tiên trù giải đấu lớn 10 hạng đầu, trong đó có 8 tên đều là đến từ tiên trù giới tầng thứ 5. Đó là một loại bị chi phối hoảng sợ, mà cường hãn địa tiên khôi tại tầng thứ nhất là vật hy hãn. Nhưng là tại tiên trù giới tầng cao hơn trong, lại là phi thường trọng yếu tạo thành bộ phận. Bởi vì tiên thụ, mỗi một tháng đều sẽ kết xuất trái cây. Những trái cây đó trong mở ra đều là địa tiên khôi. Những này địa tiên khôi có thể cùng đệ nhất tầng tây bối hóa không giống nhau. Những địa tiên khôi đó là có thể trợ giúp tiên trù tới lôi phạt. Thậm chí, còn có xuất hiện qua thiên tiên khôi. Đây chính là so với địa tiên khôi càng nhân vật cường hãn. Tiêu Bất Quần rất lợi hại tự tin. Đối mặt đệ nhất tầng địa tiên khôi, hắn tuyệt đối có thể nghiền ép. Bất quá, rất nhanh, Tiêu Bất Quần chính là trợn to con mắt. Trong mắt lộ ra một vòng vẻ khó tin. Hắn một chiêu này treo ngược tinh câu thế mà không có đem cái này địa tiên khôi cánh tay cho dỡ xuống. Thậm chí không có dung chuyển cái này cục sắt mảy may. Tiểu Bạch đầu hơi méo. Về sau bỗng nhiên chính là hất lên. Tiêu Bất Quần thân hình nhất thời như con ruồi đồng dạng bị quăng ra. Bộ phương nói một câu về sau, chính là không nói nữa. Tiểu Bạch nhãn mắt cũng là lóe lên quang hoa. Oanh, Tiểu Bạch dưới chân bỗng nhiên bắn ra lực lượng. Về sau như đạn pháo bắn ra mà ra. Sát đó chính là xông vào trong đám người. Những thế gia đó tiên chủ nhóm, nơi nào thấy qua loại này tư thế. Bọn họ chỉ là đến xem náo nhiệt. Không nghĩ tới Tiểu Bạch thế mà đem mục tiêu ngắm cho phép bọn họ. Đồng Thủy nhìn lấy trong nháy mắt liền là xuất hiện ở trước mặt hắn Tiểu Bạch. Một mặt mộng bức, không, không liên quan chuyện ta a. Đồng Thủy khuôn mặt cơ hồ đều muốn nhíu chung một chỗ. Về sau, Tiểu Bạch này bồ phiến thủ trưởng chính là trong mắt hắn không ngừng phóng đại. A, xẻ tiếng vang, nương theo lấy kêu thảm. Đồng Thủy cảm giác mình toàn thân truy cập có cỗ mát mẻ cảm giác. Đó là một loại gió nhẹ quét qua, chui qua chỗ tư mật cái loại cảm giác này. Tê dại con chim, Đồng Thủy mở mắt ra, nhìn thấy chính mình toàn thân xích quả, khuôn mặt đều là biến thành màu đen, đánh người không đánh mặt, giết người không lột quần áo. Cái này địa tiên khôi, còn có hay không mặt mũi a? Đối mặt Tiểu Bạch, có nhị tinh chân thần cảnh tu vi đồng thủy đến là có thể chống cự. Nhưng là, hắn căn không có dũng khí chống cự. Chính là bị Tiểu Bạch lột sạch y phục, bỗng nhiên hướng phía nơi xa vãi ra. Tiểu Bạch thời khắc quán triệt lấy bộ phương nói tới ném xa một chút nguyên tắc. Cho nên đồng thủy cảm giác mình cao cao xẹt qua hư không. Tại tiên thành lộng lẫy ánh đèn chiếu rọi xuống, các loại đàn đàn mát mẻ. Sau một khắc, bành một tiếng, ngã sấp xuống nơi xa náo trong vùng. Chung quanh người đi đường nhìn thấy từ trên trời giáng xuống thân thể trần truồng đồng thủy. Đều là nhao nhao bao vây đứng lên. Cái này tựa như là đồng gia thiên tài tiên chủ a. Bị lột sạch chạy trần truồng a. Có chút ý tứ, từ đồng thủy té ra đến phương hướng đến xem. Cái này nha sẽ không lại là qua tìm bộ lão bản phiền phức a. Phàm nhân tiên chủ bộ lão bản. Đây chính là truyền kỳ nhân vật bình thường a. Chủ nhà họ đồng đều lựa chọn rút đi. Này thiên tài tiên chủ trong đầu trang là cứt a. Ngoặc kép, chung quanh quần chúng vây xem nhận ra đồng thủy. Nhất thời nói nhỏ không thôi. Đồng thủy lệ rơi đầy mặt. Hắn mẹ nó cũng là qua đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế. A, quán ăn trước đó. Tiểu Bạch động tác lưu loát vô cùng. Bồ phiến đại thủ không ngừng là huy động. Mỗi một lần huy động. Đều là y phục vỡ nát thanh âm. Sau một khắc, liền là có người xích quả lấy thân hình từ trên không trung bay qua. Xẹt qua một đường vòng cung. Rơi đập trong đám người. Tiểu Bạch khí lực rất lớn. Cho nên ném cũng rất xa. Chung quanh quần chúng vây xem nhóm. Nhìn lấy từng đạo từ trên trời giáng xuống xích quả bóng người. Đều là mặt mũi tràn đầy xem kịch vui bộ dáng. Bởi vì bọn hắn phát hiện những này bị lột sạch người. Rõ ràng đều là bên trong tòa tiên thành rất nổi danh tiên chủ. Có đến từ thế gia. Cũng có gia nhập thế gia. Tiêu Bất Quần trừng mắt. Nhìn lấy đem từng cái tiên chủ y phục lột sạch Tiểu Bạch. Toàn thân thít chặt. Cảm thấy thấy lạnh cả người. Thế gian lại có như thế biến thái. Địa tiên khôi. Hắn thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này đào người y phục địa tiên khôi. Tiểu Bạch lột sạch những thế gia đó tiên chủ y phục về sau. Cơ giới mắt lấp lóe. Ánh mắt rơi ở phía xa Tiêu Bất Quần trên thân. Tiêu Bất Quần trong tay huy động tiểu đao. Trong đôi mắt có một cỗ vẻ mặt ngưng trọng. Cái này địa tiên khôi có chút bất phàm. So ra mà vượt tầng thứ hai địa tiên khôi. Xem ra cần phải hiện ra tránh thức kỹ thuật. Tiêu Bất Quần chân thành nói. Sau một khắc, trong tay cái kia thanh tiểu đao nhất chuyển. Rơi vào trong tay hắn. Chân khí bắn ra. Thân hình như thiểm điện giống như phi nhanh mà ra. Hướng phía Tiểu Bạch mấy cái then chốt cắt chém mà đi. Đối phó địa tiên khôi. Hữu hiệu nhất phương thức chính là chặt đứt nó then chốt. Dạng này. Địa tiên khôi liền mất đi cơ đều là năng lực tác chiến. Tiếng leng keng vang. Hỏa quang vang khắp nơi. Tiêu Bất Quần thân hình trên không trung đánh cái chuyển. Về sau phi tốc rơi xuống đất. Trên mặt hiện ra tràn đầy vẻ khó tin. Bởi vì Tiểu Bạch giờ phút này trong tay lại là nhiều một thanh bàn ủi kim loại côn. Này kim loại côn tràn ngập lấp lóe lôi đình. Tiêu Bất Quần lông mày nhướn lên. Trong lòng bỗng nhiên có cỗ dự cảm không tốt. Ầm ầm, Tiểu Bạch sau lưng kim loại hai cánh trống ra. Cái kia khổng lồ kim loại hai cánh nhượng Tiêu Bất Quần khuôn mặt đều là có chút biến thành màu đen. Chỉ là trong nháy mắt, Tiểu Bạch liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiêu Bất Quần hít sâu một hơi. Thép màu xám tiểu đao không ngừng hoạt động. Cùng kim loại côn đụng vào nhau. Tiểu Bạch động tác không tính rất nhanh. Thế nhưng là Tiêu Bất Quần lại là tới gian nan như vậy. Đừng đùa. Nhanh lên giải quyết. Nên ngủ. Nhàn nhạt thanh âm từ trong nhà hàng phiêu đãng mà ra. Tiêu Bất Quần sững sờ. Khuôn mặt bữa nay lúc hiện ra táo bón chi sắc. Chơi. Cái này địa tiên khôi trước đó chẳng lẽ đều đang cùng hắn chơi a? Đây là xem thường ai đây? Oanh. Bỗng nhiên. Tiểu Bạch cơ giới nhãn quang hoa một trận lấp lóe. Về sau. Chiến thần côn đột nhiên đâm ra. Tiêu Bất Quần biến sắc. Lùi lại một bước, tiểu đao đột nhiên đâm ra, xẹt một thanh âm vang lên, giống như là muốn đâm xuyên thiên khung giống như. Xì xì xì xì, vạn thiên lôi hồ từ chiến thần côn bắn ra. Tiêu Bất Quần nhìn lấy này phi tốc tới gần bắn ra lôi hồ cây gậy. Đã triệt để mắt trợn tròn. Cái này địa tiên khôi. Mẹ nó thế mà lại phóng điện. Xì xì xì xì. Tiêu Bất Quần bị lôi đình oanh trúng. Sau một khắc cả người thân thể đều là ở trong sấm sét quấn quanh. Phảng phất xương cốt đều có thể ẩn ẩn trông thấy giống như. Thân thể không ngừng mà phát run. Thu hồi chiến thần côn. Tiêu Bất Quần trợn trắng mắt. Đỉnh lấy lục sắc bạo tạc đầu. Miệng sùi bọt mép. Mềm oạt ngã trên mặt đất. Tiểu Bạch chậm rãi đi qua. Tùy tiện xẹt một tiếng. Quần áo nổ tung. Lộ ra bị điện giật cháy đen thân thể. 1, 2, 3. Đi ngươi. Tiểu Bạch bỗng nhiên vung mạnh. Tiêu Bất Quần thân hình chính là trên không trung ngồi vật rơi tự do. Rơi xuống ở phía xa. Quần chúng vây xem nhóm lại một lần nữa xôn xao. Đồng Thủy thấy cảnh này. Đuổi bước lên phía trước. Đồng Vô Địch nhượng hắn chiêu đãi tốt những này đến từ tầng thứ hai tiên trù. Mẹ nó hắn thế mà dẫn người đến bị lột quần áo. Cái này nếu như bị biết, hắn cái mông đều muốn bị Đồng Vô Địch đánh nổ a. Tiêu Bất Quần các hạ. Chấm ngoặc kép, Đồng Thủy tiến đến Tiêu Bất Quần bên người. Vươn tay, bắt lấy Tiêu Bất Quần cánh tay. Xì xì xì xì, hồ quang điện thoát ra. Đồng Thủy thân thể cũng là bị điện giật lay động. Đồng gia phủ đệ, trong đại sảnh, giờ phút này Đồng gia chính đang chiêu đãi lấy khách quý. Các loại tiên tài tiên quả bưng lên, bàn bàn tiên khí lượn lờ, tiên đồ ăn cũng là bài trí lên bàn. Đồng Vô Địch hồng quang đầy mặt đối bên người một vị trung niên đàm tiếu cái gì. Trung niên nhân kia đối với trên bàn cơm tiên tài cùng tiên quả tự nhiên là ai đến cũng không có cự. Tuyệt. Bất quá tiên đồ ăn lại là rất ít động đũa. Tới tới tới. Thôi lĩnh đội. Đây là ta Đồng gia đặc biệt ủ chế mỹ tửu. Đến nếm thử. Đồng Vô Địch tiếp nhận hạ nhân đưa tới một vò dùng màu xanh biếc bình rượu chứa mỹ tửu. Tự mình cho trung niên nhân kia rót một ly. Mùi rượu lượn lờ. Tửu dịch như phỉ thúy. Mang theo trong suốt. Ngô. Không tệ tửu. Trung niên nhân. Trước mắt hơi hơi sáng lên. Bưng chén rượu lên, một thanh chính là uống cạn, chậc chậc vài tiếng, híp mắt, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ, mùi rượu thuần hậu, vị đạo tươi nồng, tửu kình hậu tích mà bạc phát, tính cả là không tệ tửu. Trung niên nhân vừa cười vừa nói, Đồng Vô Địch thần sắc trên mặt nhất thời cứng đờ, đây chính là bọn họ Đồng gia rượu ngon nhất, hắn Đồng Vô Địch ngày thường đều không bỏ uống được, vì kế hoạch. Hắn Đồng Vô Địch cũng là hạ máu. Bất quá nghĩ đến kế hoạch kia sau khi thành công Đồng gia chỗ có thể đạt được lợi ích. Hắn Đồng Vô Địch trên mặt chính là lại lần nữa hiện ra nồng đậm nụ cười. Không ngừng rót rượu, Tiêu Bất Quần bị người trả lại. Toàn thân lóe ra hồ quang điện. Đỉnh lấy bạo tạc đầu. Sở hữu đến từ tiên trù giới tầng thứ hai tiên trù nhóm nghe hỏi đều là nhanh chóng chạy đến. Nhìn thấy Tiêu Bất Quần bộ dáng này. Đều là không khỏi cười ha hả. Cái này nổ tung lục đầu phát. Thật đúng là giống như là một đỉnh xanh mơn mởn cái mũ a. Một vị xinh đẹp nữ tử vừa cười vừa nói. Bưng bít lấy môi đỏ. Tiêu Bất Quần thế mà bị người chỉnh thảm như vậy. Đến cùng là người phương nào làm. Một vị nam tử thì là nhíu mày. Cũng đúng a. Tiêu Bất Quần thực lực không tệ. Chủ nghệ cũng rất mạnh. Có thể là thế nào hội rơi vào kết cục như thế. Tiên trù giới tầng thứ hai hôm nay tới đây nghiên cứu và thảo luận tiên trù. Số lượng cũng không phải rất nhiều. Cũng liền 6, 7 người. Líu díu phân tích một trận về sau. Đồng Thủy mới là ăn mặc cẩm bào. Mặt mũi tràn đầy cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Tầng thứ hai tiên trù nhóm phát hiện hắn. Nhao nhao nhìn về phía hắn. Đồng Thủy không dám giấu giếm. Thế là đem sự tình toàn bộ đều là nói cho những này tiên trù. Cuồng vọng, càn rỡ, đệ nhất tầng còn có như thế không biết tự lượng sức mình người. Những người này sau khi nghe xong, nộ khí dâng lên, nhao nhao quát lớn, bọn họ xem thường tiên trù giới đệ nhất tầng tiên trù. Thế nhưng là không nghĩ tới, bọn họ đồng bọn, Tiêu Bất Quần thế mà bị hạ tầng tiên trù như vậy nhục nhã. Còn bị đương chúng lột sạch y phục. Cái này đầu bếp là đang tìm cái chết. Một vị thanh niên lạnh lùng nói ra. Chư vị, chúng ta đã đi vào đệ nhất tầng. Tự nhiên khi đồng tâm hiệp lực, đã có người dám nhục nhã chúng ta đồng bào. Chúng ta cũng không thể ngồi yên không lý đến. Ngày mai, chúng ta chính là cùng nhau đi tới này quán ăn. Dạy đầu bếp kia làm người. Đồng Thủy nhìn lấy bọn này lòng đầy căm phẫn người. Trong lòng có chút tiểu hoan hỉ. Này phàm nhân đầu bếp lúc này muốn xong đời. Các vị, nếu như ngày mai các ngươi tiến đến quán ăn, người ta không để ý tới các ngươi làm sao bây giờ? Đối này quán ăn, chỉ có thể dùng trù nghệ áp chế. Không thể lựa chọn vũ lực áp chế. Đồng Thủy nói ra, vì cái gì không thể vũ lực áp chế? Một vị nữ tử cau mày hỏi, vì cái gì? Đồng Thủy cười, hắn giơ ngón tay lên, chỉ phía trên, bởi vì đầu bếp kia, cấp trên, có chó, mọi người sững sờ, coi là Đồng Thủy đang đùa bọn họ. Bất quá Đồng Thủy giải thích một phen về sau, bọn họ mới là minh bạch, bộ phương bối cảnh không tầm thường. Các vị nếu như tín nhiệm tại hạ có thể cáo chi chư vị này bếp nhỏ tử động tĩnh. Theo ta được biết, này bếp nhỏ tử mỗi ngày đều sẽ tiến về mục phủ. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần qua mục phủ đòi người, liền là có thể. Đồng Thủy xoa xoa tay, híp mắt nói, đến lúc đó, chư vị liền có thể dùng các ngươi trù nghệ, vì Tiêu Bất Quần các hạ lấy lại danh dự. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.